Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 7, uống rượu giao bôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu đội khăn trùm đỏ, ngồi trong kiệu suốt một quãng dài mới đến trước Văn Vương Phủ theo đúng quy củ. Nàng phải được Hoàn Oánh đưa giao tận tay khách đón dâu của Văn Vương Phủ. Khi Trúc Chiếu nắm tay Hoàn Oánh, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàn Oánh cúi sát tay nàng, nhàn nhạt dặn dò, người dẫu sợ cũng phải ưỡn ngực mà bước. Hôm nay đã bước chân vào cửa này, nếu không dám ngẩng đầu, chỉ e suốt đời chẳng thể ngẩng nổi đầu. Lấy vương gia chưa hẳn là chuyện hay, tự mình lo liệu lấy. Nói đoạn, Hoàn Oánh liền trao tay Trúc Chiếu cho một người khác. Trúc Chiếu tựa vào vai người nọ, chỉ ngửi thấy mùi son phấn phảng phất. Một bà lão gọi nàng là tân nương tử tới rồi. Lại có người hô, vương phi nhập môn. Những thanh âm vang bên tai nàng đều xa lạ, nhưng trong lòng nàng chỉ lặp lại lời Hoàn Oánh vừa nói. Lời của Hoàn Oánh không phải châm chọc, mà là lời cảnh tình. Trúc Chiếu hiểu rõ, có người bề ngoài khó gần, lời nói chua ngoa, nhưng thực ra tâm địa chẳng mấy độc ác. Dưới khăn trùm đầu, nàng chẳng nhìn thấy gì, chỉ lờ mờ thấy tà váy người phụ nữ đi trước nhẹ nhàng bước về phía tân phòng trong hậu viện. Trên tà váy thêu đôi uyên ương, nền lụa xanh lam, thực đẹp mắt. Hôm nay Văn Vương thành thân, khách khứa tới phủ đều không phải kẻ tầm thường. Ngoài các đại thần trong triều, còn có Nhung Thân Vương, Tán Thân Vương và Hiền Thân Vương đều là thúc bá của đương kim hoàng đế, đương nhiên không thể vắng mặt. Mấy vị vương gia thuở còn là hoàng tử, Nhung Thân Vương là nhị hoàng tử, Tán Thân Vương đứng thứ ba, Tiên Đế tức Minh Thiên Tử là thứ năm, Hiền Thân Vương là thứ sáu, còn Minh Vân Kiến Văn Vương là 11. Trong số các vương gia, hắn là người nhỏ tuổi nhất, địa vị cũng thấp nhất. Hắn và các huynh đệ tuy không thân thiết, nhưng cũng không có hiềm khích gì. Tán Thân Vương từng nói, vẫn là thập nhất đệ sung sướng, suốt ngày chỉ biết tiêu khiển giải trí, đâu như bọn ta, bận rộn không ngơi. Minh Vân Kiến không nắm đại quyền trong triều, thứ duy nhất hắn giữ được chính là 3.000 quân giả kỳ ở kinh thành. Dù gọi là 3.000, nhưng tuyệt chẳng tới 4.000 người. So với Nhung Thân Vương che trời một tay, hay Hiền Thân Vương, hắn đều chẳng sánh kịp. Hiền Thân Vương chí ít còn lấy được con gái Thượng Thư Binh Bộ làm vương phi. Bao năm nay, người ta nhìn vào vị trí vương phi của Minh Vân Kiến, cũng là nhìn xem hắn có dã tâm với triều cục hay không. Nhưng phải nói, từ sau khi Minh Thiên Tử băng hà, suốt gần 10 năm nay, Minh Vân Kiến sống quá tùy tiện. Hắn không kết bè kéo cánh, không tặng quà, không mở tiệc, thậm chí chẳng cưới vợ. Thỉnh thoảng không dự triều, trời nóng thì dâng tấu xin nghỉ, nói muốn về Giang Nam tránh nóng. Dù mấy vị thân vương có muốn dè chừng hắn, thì hành động của hắn cũng chẳng khiến ai cảnh giác nổi. Hiền Thân Vương từng vì rảnh rỗi mà phái người theo dõi hắn khi hắn về Giang Nam tránh nóng. Lần nào đi khỏi kinh, lần ấy đều theo suốt 5-6 năm, năm nào cũng như năm nào, chẳng qua là du ngoạn sơn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, thỉnh thoảng nổi hứng thì kết giao vài người giang hồ. Hắn cũng chẳng luyện võ, đến thanh kiếm còn cầm không nổi. Vì vài kẻ gặp gỡ sơ giao mà viết hai bài thơ, thơ truyền ngàn dặm vào kinh, đến tay Hiền Thân Vương, ông ta mới xác nhận, người này, quả thật vô tranh. Nhưng Hiền Thân Vương cũng rõ, kẻ không dã tâm mới có thể sống lâu trong chốn quan trường. Chỉ là, điều từng chứng thực là, vô tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bị phá vỡ vào một ngày thu vàng mùng 8 tháng 10 năm nay. Thập nhất đệ lấy ai không lấy, lại cố tình lấy người nhà họ Trúc. Tán Thân Vương từ tiệc rượu bước ra, kéo Hiền Thân Vương đang say đi ngắm trăng, cùng đến nhà xí giải sầu, hai người vai khoác vai, trong các huynh đệ, họ là thân nhất. Bên hồng viện có hai cây quế, che lấp đi phần nào mùi xú uý. Tán Thân Vương đứng trong xí thất, lộ nửa thân, Hiền Thân Vương thì đứng dưới gốc cây, khẽ nhíu mày. Triều đình ai chẳng biết, nhà họ Trúc từng là tâm phúc của Nhung Thân Vương, bí thư giám Trúc Thịnh, từ lúc nhập quan trường đã dựa vào Nhung Thân Vương. Con trai ông ta có tài hội họa xuất chúng, sau khi được vào cung học vẽ, trở thành họa sư hoàng gia. Nhưng ta nghe nói, Trúc Hiểu từng vẽ cho Nhung Thân Vương một bức tranh, không biết Tam Ca từng nghe chưa? Hiền Thân Vương hỏi, Tán Thân Vương chỉnh lại y phục, đẩy cửa bước ra, liếc mắt nhìn hắn ta. Nghe rồi, nhưng chưa từng thấy. Cũng không rõ vẽ gì. Song có lời đồn, 10 năm trước nhà họ Trúc thảm tử, chính vì bức họa ấy. Tam ca cho rằng, cái chết của nhà họ Trúc có phải do Nhung Thân Vương ra tay? Hiền Thân Vương hạ giọng hỏi, Tán Thân Vương thoáng ngập ngừng, rồi đáp, đã là tâm phúc, nếu không phản bội, sao lại bị diệt cả nhà? Hơn nữa, theo ta biết, đến giờ Nhung Thân Vương vẫn đang tìm hung thủ năm xưa. Nếu thật là huynh ấy làm, giả vờ tìm 2 năm là đủ buông tay rồi, đại lý tự cũng chẳng truy xét, vậy mà mấy mật thám dưới trướng huynh ấy vẫn âm thầm điều tra. Chuyện này, e rằng không phải do huynh ấy làm, hay là do Tam ca ra tay. Hiền Thân Vương giả vờ cười hỏi một câu, Tán Thân Vương sắc mặt cứng lại, sau đó lại cười hì hì 2 tiếng, đưa tay chỉ vào mặt Hiền Thân Vương mà nhấn nhá. Lục đệ, lời đệ thật thú vị, hiện giờ tiểu hoàng đế càng lúc càng lớn, tuy còn an phận, nhưng chung quy vẫn là con sói non. Văn Vương tuy không làm nên trò trống gì, nhưng rất giỏi lấy lòng tiểu hoàng đế. Nay hắn cưới nữ nhi nhà họ Trúc, chẳng phải là đang đứng về phía Nhung Thân Vương hay sao? Bằng không thì huynh nói xem, hắn độc thân bao năm, đột nhiên được ban hôn, không thấy lạ lùng sao? Có khi việc ban hôn là do chính hắn tự tìm đến tiểu hoàng đế mà xin cũng nên. Hiền Thân Vương vừa nói vừa lắc đầu, bật cười, nhưng ta cũng không thấy hắn vì thành thân mà vui vẻ cho lắm. 10 năm nay thập nhất đệ không cưới, vì ai, cả kinh thành đều rõ. Tán Thân Vương nói đến đây, liền trông thấy Lễ Bộ thị lang lắc lư thân hình thấp bé đi tới, tay còn cầm ly rượu. Thấy hai vị thân vương, ông ta hành lễ rồi hơi say, kéo hai người nói rằng phía trước đang đợi họ. Tiệc cưới dần vào hồi kết, khách khứa lục tục rời đi. Người trong Văn Vương phủ cũng phân nhau đưa các đại thần dự tiệc ra tận cổng, lên kiệu hồi phủ, từng người một tiễn đi. Những ai say khướt không còn đi nổi, thì được an bài nghỉ lại trong phòng khách. Minh Vân Kiến tuy không hỏi han chính sự, song trong triều cũng có vài vị văn thần làm bạn. Mỗi lần ra ngoài đều là để giết thời gian, tiêu dao với bút mực. Hôm nay hắn thành thân, mấy người bạn kia cũng nể mặt mà đến đủ, kéo theo cả đám đại thần ngày thường miệng lưỡi đầy đạo trị quốc gia chơi trò chuốc rượu. Văn nhân giỏi ăn nói, những đại thần đã ngồi ở ngôi cao kia làm sao là đối thủ. Chỉ 3 lời 2 tiếng, rượu đã rót xuống bụng không ít. Hôn lễ Văn Vương hôm nay, kể cũng thật náo nhiệt. Tiền viện tưng bừng, hậu viện lại yên tĩnh lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu không có nha hoàn thân cận, bởi vậy khi nàng bước vào tân phòng, trong phòng chỉ có một mình nàng. Người đón dâu đặt nàng ngồi xong liền bị mời đi dự tiệc ở thiên sảnh. Trúc Chiếu ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, hơi thở cũng nhẹ đi nhiều. Chỉ là đầu đội quá nhiều trang sức, nặng đến nỗi đầu óc nàng có chút choáng váng. Cũng không rõ đã đợi bao lâu, nàng chỉ biết trong lòng lặng lẽ tụng đi tụng lại cả đại học lẫn trung dung mấy lượt, đến mức suýt thiếp đi. Đúng lúc ngáp một cái, ngoài cửa mới có chút động tĩnh. Không phải tiếng bước chân của người trong phủ, hôm nay Văn Vương phủ bận rộn, hạ nhân đi đứng đều như bay, vội vàng hối hả. Nhưng người đến lúc này, bước chân lại vững vàng, không gấp không chậm. Đến trước cửa phòng mới giơ tay đẩy cửa ra. Theo quy củ, phải có nha hoàn bưng cân vui, nhà thường dân dùng cân đồng hoặc mạ vàng, có người thì dùng vàng ròng. Nhưng Văn Vương phủ thì khác, dùng ngọc như ý thay thế, càng thêm xa hoa tôn quý. Rượu dao bôi cũng được rót trong chén vàng khay ngọc, thế nhưng trong phòng không có người, Trúc Chiếu nghe tiếng cửa mở, lại rõ ràng cảm nhận luồng gió thu lùa vào. Khi cửa khép lại lần nữa, nàng cơ hồ nín thở. Trúc Chiếu căng thẳng đến mức hai tay siết chặt lấy váy. Lắng nghe tiếng bước chân người kia chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi một đôi ủng xuất hiện trước mắt, nàng mới chậm rãi nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh lại. Minh Vân Kiến đứng yên trước mặt Trúc Chiếu, nhìn thiếu nữ trước mắt lưng thẳng tắp nhưng lồng ưng. Ực phập phồng dữ dội, hắn thấy bàn tay không mấy mịn màng của nàng đang siết chặt tà váy, làm đôi phượng hoàng trên đó nhăn nhúm lại. Ánh mắt hắn vẫn trong trẻo, mọi sự đều đã theo đúng kế hoạch người khác sắp đặt. Hắn quân cờ bị lợi dụng, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Việc này vốn nằm trong dự tính, thế nhưng trong lòng vẫn loạn như tơ vò. Cưới một cô nương nhỏ hơn mình 10 tuổi, ở kinh thành chẳng phải chuyện lạ. Quan lại quyền quý, nhà nào chẳng có vài a hoàn mỹ lệ tuổi trẻ, tuy chẳng thể ra mặt, nhưng cũng khiến người ta vừa mắt. Song Minh Vân Kiến vẫn thấy nực cười, bởi hắn còn nhớ rõ dáng vẻ khi Trúc Chiếu còn nhỏ bé tẹo, đó là đứa trẻ, là một tiểu hài nhi. Dù giờ nhìn lại, cũng chẳng thấy trưởng thành là bao. Hắn rốt cuộc lui lại hai bước, xoay người ngồi xuống bên bàn đặt ngọc như ý và rượu dao bôi, trông thấy trên bàn có một đĩa lạc, liền bốc một nắm cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Trúc Chiếu nghe tiếng hắn bóc lạc, mở to mắt đầy nghi hoặc, cẩn thận lắng nghe, đúng thật là tiếng ăn lạc. Minh Vân Kiến im lặng, Trúc Chiếu cũng không dám lên tiếng. Qua chừng một khắc, Minh Vân Kiến ăn đến phát chán, mới cất lời. Nàng quả là nghe lời, biết bổn vương vào rồi, thấy chẳng có động tĩnh, vậy mà cũng không biết tự mình tháo khăn trùm. Trúc Chiếu mím môi, thật thà đáp, nhị phu nhân dạy rằng, khăn trùm phải do phu quân vén. Nghe giọng nàng mềm mại, mang theo chút e dè, bàn tay Minh Vân Kiến đang chống trán hơi siết lại, giữa mày cũng khẽ nhíu. Hắn thở dài, vẫn là cầm lấy ngọc như ý trên bàn bước đến, vén chiếc khăn trùm đỏ kia lên, lúc này mới thật sự nhìn rõ dung mạo tân nương. Trước kia, nàng thường mặc lại đồ cũ của Hoàn Oánh. Kỳ thực ra nàng trắng, không hợp với sắc vàng nhạt, khiến thân hình càng gầy guộc. Nhưng nay mặc bộ y phục đỏ thắm, lại toát lên mấy phần kiều diễm. 3 tháng qua, Trúc Chiếu đã mập lên đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn gầy nhom như gà con ngày mới tới kinh thành. Minh Vân Kiến còn nhớ lần đầu trông thấy nàng, nàng mặc bộ váy vàng, trông y như chú gà con chưa đầy 10 ngày tuổi, lớp lông tơ vàng mỏng dính dán sát người, nhỏ đến mức hai tay có thể bóp xiết. Hôm nay, có phấn có son, má phơn phớt hồng, tóc tai trang sức và áo cưới đều do người đặc chế, rất vừa người, rất đẹp. Tuy vóc dáng nàng vẫn nhỏ, vai còn hơi gầy, nhưng so với 100 ngày trước, đã tốt hơn nhiều. Minh Vân Kiến chợt nhớ lại, 7 ngày trước khi thành thân, Tiểu Tùng mang cơm đến cho Trúc Chiếu, lúc trở về viết một câu lên giấy. Vương Phi béo lên rồi, nhìn dễ coi hơn nhiều. Trúc Chiếu mặt đỏ như lửa, khẽ ngẩng đầu nhìn Minh Vân Kiến đứng trước mặt. Đôi mắt tròn của nàng vì quá căng thẳng mà hơi ươn ướt, đôi mắt điểm hai chấm phấn đỏ, như cánh hoa đào. Tuy thân thể có thêm chút thịt, nhưng cằm vẫn nhọn. Minh Vân Kiến cứ thế chăm chú nhìn nàng, đến khi nàng thẹn thùng chẳng dám ngẩng đầu nữa, hắn mới hỏi. Nàng với Tử Thu, ai lớn hơn? Tam công chúa lớn hơn thần thiếp nửa năm. Trúc Chiếu đáp, nàng còn nhớ rõ, nàng và Minh Tử Thu đều sinh vào mùng 3, nàng là mùng 3 tháng chạp, còn Minh Tử Thu là mùng 3 tháng 6. Nghe nàng nói thế, Minh Vân Kiến, chợt một tiếng, xoay người bước trở lại bàn, tiện tay ném ngọc như ý lên mặt bàn, rồi ngồi xuống, cách Trúc Chiếu trọn 10 bước. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, ánh nến trong tân phòng lúc sáng lúc mờ. Trúc Chiếu liếc mắt nhìn chén rượu dao bôi trên bàn, kiên nhẫn đợi một lát, sợ đối phương say rồi quên mất, liền cẩn thận nhắc. Nhị phu nhân có nói, đêm thành thân cần uống rượu dao bôi. Minh Vân Kiến nghe vậy bỗng bật cười, bưng chén rượu bước lại trước mặt nàng, đưa nàng một chén, rồi tự mình mang theo một chiếc ghế tròn, ngồi xuống bên mép giường. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, chớp mắt một cái, hỏi. Rượu dao bôi nên uống thế nào, nhị phu nhân của nàng có dậy không? Khoảng cách giữa hai người cực gần, đầu gối gần như chạm vào nhau. Trên áo Minh Vân Kiến có chút mùi rượu, lúc trước khi dùng ngọc như ý vén khăn trùm của nàng, Trúc Chiếu đã ngửi thấy, nay càng thêm rõ ràng. Nàng lắc đầu, đúng là nhị phu nhân không dạy cách uống rượu dao bôi. Trước khi rời khỏi phủ Từ Đông, Từ Liễu thị chỉ căn dặn nàng rằng khăn trùm phải do văn vương vén, rượu dao bôi nhất định phải uống, và nếu đêm động phòng có chuyện gì không thích hợp, cũng phải cố mà nhẫn nhịn. Minh Vân Kiến thấy nàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, liền dứt khoát nắm lấy cổ tay nàng, hai người khoác tay dao bôi, hắn uống trước. Ống tay áo đỏ thẫm che mất nửa gương mặt, đôi mắt hoa đào ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào nàng, chờ nàng nhấc chén. Trúc Chiếu mặt đỏ bừng, nhìn ly rượu trong vắt trong tay, nhắm mắt, tiến lại gần uống một ngụm, học theo sự sảng khoái lúc Minh Vân Kiến uống. Vừa nuốt xuống cổ họng, nàng hơi sững người, mở mắt nhìn lại chén, lại liếc sang Minh Vân Kiến, thì thầm. Là, nước, Minh Vân Kiến gật đầu, khẽ, ừ, một tiếng. Trúc Chiếu hỏi, rượu dao bôi, chẳng phải là rượu sao? Minh Vân Kiến thu tay về, liếc nàng một cái. Trẻ con thì tốt nhất đừng uống rượu. Cách chương.